Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 78, kinh khủng phát hiện. Phốc, giống như cá mắt chuyển động nhẹ vang lên, một viên lục nốt ruồi vậy mà vỡ ra đến, ở giữa lục mù chảy ra đến, đây chỉ là cái mở đầu. Rất nhanh cái kia uông đại cầu tử sắc mặt lục nốt ruồi toàn bộ phá. Lục võng biến thành lục tương. Rất nhanh bao trùm hắn khuôn mặt. Ngạch a, nam tử kia tựa hồ cực kỳ đau đớn. Đột nhiên hoảng sợ lúc há to miệng. Con người trong cùng một lúc mở lớn. Không sai, là mở lớn. Bị kỳ quái nào đó lực lượng nắm kéo. Càng ngoác càng lớn. Lớn đến trở thành ba cái lỗ thủng đen. Mà cái kia chút lục tương dường như tìm được cửa vào. Như vòng xoáy xoay tròn lấy trôi nhập. Cửa vào là thuận kim đồng hồ truyền. Mà vào mắt lại là nghịch kim đồng hồ truyền. Đoan quỷ dị vô cùng. Hạ cực mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhưng kỳ thực nhiều hứng thú nhìn xem. Đúng lúc này, ô bồng cách màn bị trước mở. Sắc mặt trắng bệch Chu Lâm Ngư đứng ở trước cửa. Nghịch không có ánh nắng ban ngày. Mà sứ trong phòng lộ ra càng thêm âm trầm. Lạnh lạnh, nàng kinh ngạc nhìn xem trên giường đã không thành nhân dạng trượng phu. Đột nhiên ra tốc đi tới. Sau đó đem chăn khẽ quấn. Đem hắn cả khuôn mặt che lại. Chợt lại tìm trên thuyền dây thừng lớn. Cùng bụi bao tải. Cùng mấy khối trọng thạch. Không để ý hài tử khóc giống. Đem tảng đá cùng trượng phu thi thể cùng nhau trực tiếp cất vào bao tải. Bó chặt miệng túi. Vừa đi vừa về quấn quanh hơn 10 vòng. Đánh mấy cái bế tắc. Sau đó mới duỗi ra tiết trắng tay xoa xoa cái trán chảy ra mồ hôi. Sau đó đem bụi bao tải nhào một tiếng. Ném vào đục ngầu trong nước sông. Keng, theo cái kia bao tải vào nước. Trong không khí truyền đến không hiểu nhẹ âm. Ba ba, ba ba, tiểu nam hài, tiểu nữ hài đột nhiên vây quanh ở hạ cực trước người. Hô hào tên hắn, mà Chu Lâm Ngư thì dường như quên đi trước đó tất cả mọi chuyện. Mỉm cười sắn qua hạ cực tay, dựa vào ở bên cạnh hắn, cùng hắn dính vào cùng nhau nói. Tướng công, thật là ông trời phù hộ, người có thể bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Nàng hai gò má màu hồng, sóng mắt lưu truyền, một cỗ kiều diễm bầu không khí đột nhiên sinh ra. Hạ cực hít sâu một hơi, cảm thụ được đang tại xâm nhập trong đầu một đoạn ký ức. Một loại nào đó lực lượng thần bí đang tại cường ngạnh nhét vào. Tựa hồ muốn lấy thay mặt mình ý thức. Hoặc là chỉ là đè xuống. Ta gọi Mâu Đại Miêu Tử. Một cái ngư dân. Quê nhà ta bị đạo phỉ chỗ hủy. Bất đắc dĩ cùng thê tử Chu Lâm Ngư. Cùng hai cái oa tử. Tìm chỗ rời xa đường thủy sông đoạn. Bắt cá mà sống. Đoạn trước thời gian. Ta tự kiềm chế thủy tính tốt đẹp. Vào nước bắt cá. Lại bị quái ngư gây thương tích, cảm nhiễm tật bệnh, nằm trên giường lưỡng, tại thê tử dốc lòng chăm sóc dưới. Ông trời phù hộ, ta bình phục, hiện tại thê tử tại ta trong ngực. Mấy ngày này thật là vất vả nàng. Hạ cực khóe miệng giật một cái. Uông đại cầu tử, Mâu đại miêu tử, người cái này hậu sinh vãn bối. Sửa đổi trong trí nhớ người tên có thể đi một chút tâm sao? Quay đầu ta nhất định phải hỏi một chút. Đến cùng là ai mẹ nó dạy ngươi như thế lên. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn quyết ý tạm thời phối hợp. Nếu không, hắn liền cần đem cái này chút đáng yêu vật nhỏ. Trực tiếp giết chết. Vậy nhiều đáng tiếc. Đối với còn chưa thành thục. Hắn luôn luôn ôm thầy tốt bạn hiền vun trồng chi tâm. Đối với hắc ám một mạch vãn bối. Hắn thì là nhìn tâm tình. Cao hứng kéo một thanh liền kéo một đi. Không cao hứng liền trực tiếp đẩy lên trong giếng. Trên chôn tảng đá. Đối với hạo kiếp. Đây chính là đồ ăn. Là chân quý nguyên liệu nấu ăn. Một cái đều không buông tha. Lâm Ngư. Mấy ngày này. Thật là khổ ngươi. Hạ cực nổi lên hạ cảm xúc. Ôn nhu nói. Tướng công. Ta không khổ. Chỉ cần ngươi bình an vô sự. Lâm Ngư liền rất vui vẻ. Chu Lâm Ngư hai tay câu ôm lên trước mặt nam tử eo. Đỏ bừng gương mặt dán tại trên vai hắn. Giống như là không chỗ nương tựa chim nhỏ rốt cục tìm được ấm áp xào huyệt. Mà có thể không còn quản tùng lâm ẩn núp nguy hiểm. mà có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Nam nhân trở về, chủ tâm cốt có. Ai? Chu Lâm Ngư đột nhiên thăm thẳm thở dài. Làm sao vậy? Lâm Ngư, Hạ Cực tích cực phối hợp với chế tạo lời kịch. Đáng tiếc nhà chúng ta đã bị đạo phỉ làm hỏng. Nếu là chúng ta còn ở trong thôn, tốt bao nhiêu? Chu Lâm Ngư mở mắt ra, nhìn ra xa xa, lộ ra vẻ tưởng nhớ. Nói cái gì đó? Lâm Ngư, Hạ Cực cười nói. Nhà, cũng không phải là một cái phòng ở, mà là chúng ta một nhà bốn chiếc cùng một chỗ nha. Chu Lâm Ngư sững sờ, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới chồng mình có thể nói ra như thế lời nói đến. Nhưng lời như vậy, lại cho nàng cảm giác an toàn cùng ấm áp. Nàng nhơn nhớt gật gật đầu, đem thân thể lại như phu quân bên cạnh thân nhích lại gần. Rất lâu không có thân cận, mấy ngày này, mình đều không đem mình làm nữ nhân đối đãi. Liều mạng lao động, lấy duy trì sinh kế, như thế kiềm chế, mà một khi buông lỏng, thì sinh ra mãnh liệt phát tiết nhu cầu. Nghĩ tới đây, nàng lại ôm chặt lấy trước mặt nam tử. Vào đêm, ban ngày không ánh sáng, ban đêm vậy không trăng, thuyền cô độc đã để tại nước cạn, hai đứa bé cũng đã chìm vào giấc ngủ, dài nhỏ nến đỏ nhóm lửa, chiếu sáng ô bồng bên trong vách khoang, cùng trên giường ôm nhau hai người. Phu quân, thân thể ngươi thật rắn chắc, không có chút nào giống như tại bệnh nặng mới khỏi, càng không giống nằm trên giường hơn 10 ngày. Chu Lâm Ngư một bên tại trên thân nam nhân tìm tòi, một bên hạ giọng nói, nàng là sợ hãi đánh thức sát vách hài tử. Hô, bỗng nhiên, không biết nơi nào âm phong thổi tới, nến đỏ làm sơ phát sóc, lập tức dập tắt. Chu Lâm Ngư dừng lại động tác, săn tóc, đối trên giường nam nhân cười nói, ta đi đốt lên đến, dạng này càng có đêm động phòng hoa chút cảm giác. Nàng để Trần Tuyết Trắng chân dài, đệm lên mũi chân, như mèo lẻn đến cái bàn trước. Đang muốn đi trong ngăn kéo tìm cây châm lửa, đột nhiên ai nha một tiếng té nhào trên mặt đất, tựa hồ là bởi vì sàn nhà bất bình mà sư mũi chân đụng phải cái gì mà mất đi cân bằng quẳng ngã xuống. Làm sao vậy, Lâm Ngư? Hạ Cực tùy ý hỏi. Ta, Chu Lâm Ngư con mắt đột nhiên nheo lại, bởi vì nàng nhìn thấy cái bàn cùng ô bồng vách khoang dán vào trong khe hở, cất giấu chút nhiễm bụi màu trắng tờ giấy. Ma xui quỷ khiến nàng lắc đầu nói, ta không sao. Sau đó tựa hồ là đang tìm kiếm cây châm lửa, nhưng con mắt đi lòng vòng, cánh tay lại là không tự kìm hãm được địa nhô ra, hai ngón cẩn thận kẹp lấy bị nhét quá chặt chẽ tờ giấy, sau đó mượn kéo động ngăn kéo thanh âm, đồng thời rút ra, nhẹ nhàng thổi lấy cây châm lửa. Yếu ớt quang minh thoáng thổi tan âm lãnh. Nàng một bên thanh cây châm lửa hướng nến đỏ tới gần, một bên cẩn thận mở ra lòng bàn tay tờ giấy. Tờ giấy rất nhỏ, mở ra cũng không khó. Phía trên chỉ viết một cái chữ bằng máu. Trốn. Chu Lâm Ngư sắc mặt trắng bệch, bởi vì cái chữ kia là nàng viết, là chính nàng bút tích. Nhưng mà nàng lại không cách nào nhớ kỹ khi nào viết xuống cái chữ này, lại là khi nào nhét vào cái bàn đằng sau. Mà cái này huyết sắc trốn chữ, tựa hồ là lấy chân chính máu tươi viết, vết máu còn chưa lâu. Lâm Ngư, sau lưng trên giường trượng phu đang kêu nàng danh tự. Chu Lâm Ngư không hiểu đem cái này tờ giấy nhóm lửa, tùy ý nó thiêu hủy, sau đó đem nến đỏ cất kỹ. Mình thì để Trần chân dài, nhào trở lại trên giường, ôm vào cái kia ấm áp ôm ấp. Tướng công, nàng thân thể băng lãnh, lại đột nhiên không còn như trước đó điên cuồng như vậy. Chỉ là dán tại Hạ Cực lồng ngực, muốn nói lại thôi, sắc mặt hơi chút dãy dụa. Nàng đột nhiên nói, trước đó trong thôn sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Hạ Cực không rõ ràng cho lắm, cười nói, đương nhiên, này làm sao hội quên đâu. Chu Lâm Ngư cực kỳ ngắn ngủi ngẩn người, sau đó cả người bổ nhào vào trước mặt nam tử trên thân. Khuôn mặt dán tại hắn trên da, vừa đi vừa về lượn quanh lấy, như lôi điện khẽ vuốt, làm cho người sảng khoái. Chỉ là nàng hướng phía dưới khuôn mặt, lại là tràn đầy kinh ngạc.